Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trong phòng khách, mọi người không đành lòng mà nhìn Noãn Noãn. Tiếng khóc thật sự làm cho người ta đau lòng. Vừa chào đời đã không có cha bên cạnh. Khi còn bé, đứa nhỏ này nhất định đã nghe nhiều lời nói không hay, nên mới sinh ra cảm giác thiếu an toàn. Anh gạt chị tôi đi đâu? Quý Duy Anh đôi mắt đỏ hồng nhỏ giọng chất vấn. Thật là xin lỗi, tôi không biết Noãn Noãn lại sợ như vậy. Thần Tống Hạo trầm mặc nhẹ giọng nói. Thần Tống Hạo cảm thấy cổ họng giống như bị mắc nghẹn. Anh cúi xuống nhẹ nhàng kéo tay của con gái nhỏ bé. Noãn Noãn đừng khóc. Sau này bà sẽ không rời bỏ con, không rời bỏ mẹ có được không? Noãn Noãn muốn rút bàn tay nhỏ bé về, nhưng không ngờ anh lại nắm chặt như vậy. Cô bé méo méo cái miệng nhỏ xinh muốn khóc nữa. Thần Tống Hạo bất đắc dĩ buông tay cô bé ra. Cô bé giơ bàn tay bị anh nắm lên, ngón tay út đưa tới trước mặt của anh, vẻ mặt tội nghiệp thút thít nói. Đau, thôi một chút đi. Thần Tống Hạo nghe cô bé nói mấy chữ mơ hồ không rõ, dần mình ngơ ngác như là hóa đá tại chỗ. Anh bấm vào tay mình một cái rõ đau. Đau như vậy nhất định không phải là mơ rồi. Còn cả anh vừa rồi không phải là làm đúng với anh chứ. Mẹ à, chú không thương con kìa. Noãn Noãn rụt ngón tay út lại uất ức, nằm trên đầu vai của Noãn Noãn khóc nữa. Ngoan nào, làm sao ba lại không thương chứ. Con đau ở đâu, đưa để ba xem nhìn thử, rồi thổi thổi cho con hết đau nha. Thần Tống Hạo lập tức ngồi xổm xuống, cầm lấy ngón tay bé nhỏ, để ở trong lòng bàn tay của mình cẩn thận xem lại. Ngón tay nhỏ bé trắng như vậy, mềm mại như vậy, anh muốn nắm mãi trong tay không muốn buông ra. Là ở chỗ này, chỗ bóp vào mới đau nha. Noãn Noãn giơ ngón tay lên, chỉ vào chỗ mà nhìn mãi vẫn không thấy một vết đỏ nào, uất ức chỉ cho Thần Tống Hạo nhìn. Bà thấy rồi, bà thổi cho con bớt đau nhé. Anh cẩn thận nắm lấy ngón tay út của con gái đưa đến bên miệng. Ngón tay nhỏ bé đáng yêu như vậy, thật là khiến cho anh muốn nhẹ nhàng hôn một cái, lại còn muốn cắn một cái nữa. Phù phù thổi cho cô bé một hồi lâu, khóe mắt cô bé còn vương hơi nước, ngây người mà nhìn lại anh, mà anh quên mất phải bưng tay cô bé ra. Hoàn Nhan ngần ngần dừng khóc, cô nhìn anh ngồi xổm trên mặt đất, đang chăm chú, nắm lấy ngón tay nhỏ bé của con gái cẩn thận trời thổi, rất là kiên nhẫn. Không còn nhìn thấy vẻ cao cao tại thượng tự cho mình hơn người khác. Anh giống như một người cha, yêu thương đứa con gái bình thường mà lại vĩ đại. Đây là hình ảnh mà cô đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, mà nay chợt trở thành sự thật, lại khiến cho người ta không đủ tin tưởng mà sợ hãi. Biển cả có thể biến thành nương sâu, mà lòng người có thể quay lại sao? Không đau nữa. Noãn Noãn rút ngón tay nhỏ bé trở về, mắt to lại nhìn anh, trong ánh mắt lưu luyến. Đây là ba của mình sao? Noãn Noãn ngoan nhất, còn mau lau nước mắt rồi chúng ta đi ngủ có được không? Thần Tấn Hậu đứng lên, nhưng vẫn không người nói chuyện với con gái. Được ạ. Thái độ Noãn Noãn thay đổi mau lẹ, ngoan ngoãn ôm lấy cổ của Hoan Nhan. Mẹ à, ôm con đi ngủ. Hoan Nhan vừa tính đồng ý, thì Thần Tống Hậu đã bước lên, trước để hai bà vai của cô lại. Anh vươn tay ra với Noãn Noãn rồi dịu dàng nói. Mắt cá chân của mẹ bị trật khớp rồi. Bà ôm con lên lầu đi ngủ có được không? Noãn Noãn vừa nghe nói, liền ôm cổ của Hoan Nhan, đau lòng nói. Mẹ à, mẹ có đau nhiều không? Mẹ không sao đâu, cục cưng à. Hoan Nhan giờ khuôn mặt nhỏ nhắn nở ra nụ cười dịu dàng. Mẹ à, mẹ để chú ôm con đi ngủ. Mẹ hãy đi ngủ sớm, đừng để bị mệt nhiều nữa nhé. Noãn Noãn từ trong ngực Hoan Nhan tuột xuống, đi tới bên cạnh Thân Tống Hậu. Noãn Noãn rất là phiền phức, anh có chịu nổi không? Hoan Nhan quay sang nhìn Thân Tống Hậu hơi lo lắng. Con bé rất là quậy, có thể khiến cho Thân Tống Hậu không chịu nổi cảm thấy bực mình thì sao? Anh làm sao bực mình với con gái của mình chứ? Anh quay sang để ý nhìn cô, rồi đưa tay kéo ra cánh tay của cô, nói như là ra lệnh. Em ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế salon. Chờ một lát anh xuống xe, rồi sẽ ôm em lên lầu. Thân Tống Hậu nói xong, cũng không để ý Hoan Nhan đang đo mặt tức giận, xoay mặt sang hướng bà mẹ Hoan Nhan mà nói. Ba mẹ à, mắt cá chân của Hoan Nhan bị trật, bác sĩ dặn là không thể đi lại được. Ừ, bác sĩ đã dặn như vậy, thì con cứ theo đó mà làm đi. Nhan Nhan à, con nghe lời A Hạo ngồi yên ở đó, không nên đi tới đi lui. Hứa Hứng Cảnh nhìn thoáng qua, Sầm Mỹ Vân đang ngồi đối diện với Quý Duy An, nháy nháy mắt ra hiệu. Duy An hơi không đồng ý nhúc nhích thân mình. Mẹ à, làm sao lại dễ dàng như vậy chứ? Con thì biết cái gì chứ? Sầm Mỹ Vân trừng mắt nhìn con trai mình một cái. Lại kéo hắn lên lầu nhỏ giọng nói. Chị gái con đã ly dị rồi, bây giờ còn mang theo một đứa con nữa. Chẳng lẽ cả đời này sẽ không kết hôn sao? Huống chi tuy lúc trước A Hậu có lỗi, nhưng bây giờ đã biết nghĩ lại, vậy cũng quý rồi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net